Võ Đạo Đan Tôn, chương 1020, Thiên Mang Khải 1, gocchuyenaudio.com, không ngờ là không gian khôi lỗi, xem ra người chế tạo huyệt động này có trình độ về không gian thật không kém a hát. Thanh âm long ra truyền tới, không gian khôi lỗi là gì? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, khôi lỗi là vật phẩm mà một ít cường giả thời xưa dùng tài liệu đặc thù luyện chế ra, thường thường cần nhiều học vấn như luyện kim học cùng trận pháp kết hợp lại, là một môn kỹ thuật cực kỳ huyền diệu, thậm chí không kém hơn thuật luyện đan. Ở thời xa xưa có một tông môn đặc biệt luyện chế khôi lỗi tên là Vạn Vật Tông, luyện chế ra khôi lỗi thậm chí có thể đánh ngang với thánh giả, là một trong những đại tông môn cực mạnh năm xưa, nhưng bởi vì quá trình luyện chế khôi lỗi quá mức gian nan, hơn nữa truyền thừa cực kỳ phức tạp, muốn tìm được truyền nhân thích hợp thật sự quá khó khăn, bởi vậy dần dần pháp môn luyện chế khôi lỗi biến mất trong lịch sử, Vạn Vật Tông cũng mai một, cuối cùng mai danh ẩn tích. Long gia tiếp tục giải thích, luyện chế khôi lỗi theo ta được biết trọng yếu chính là tài liệu, trận văn cùng áo nghĩa, tài liệu cũng không đơn giản, tài liệu càng mạnh cường độ khôi lỗi càng lớn, nếu như ta không đoán sai, đầu pho tượng màu đen kia hẳn là dùng ma linh chân thiết luyện chế mà thành, ma linh chân thiết là tài liệu vương phẩm, đừng nói là ba tiểu tử trước mắt ngươi, dù là cao thủ cấp yêu vương cũng rất khó phá hủy, mà trận văn đạt tới trình độ này được đặt bên trong khôi lỗi, đây là do người luyện chế phòng ngừa địch nhân phá hủy trận văn như cách của ngươi đã làm, mạnh nhất chính là áo nghĩa, một ít khôi lỗi sư cường đại có thể đem áo nghĩa dung nhập vào khôi lỗi, như khôi lỗi kia, khôi lỗi sư luyện chế đã nhốt đánh một bộ phận không gian áo nghĩa vào bên trong, tuy cực loãng nhưng một khi sát nhập áo nghĩa đi vào, đại biểu trình độ thâm sâu của khôi lỗi sư. Trong lòng Lâm Tiêu thật cảm khái, đại lục thương khung thần bí khó lường, những điều hắn biết thực sự vẫn còn rất ít. Về phần tấm bia đá sau lưng khôi lỗi, hiển nhiên là công pháp yêu tộc, đối với ngươi mà nói không tác dụng gì, pho tượng màu đen kia hẳn là khảo nghiệm nếu muốn được bia đá. Long gia bĩu môi nói, công pháp yêu tộc, Lâm Tiêu nghĩ tới lúc trước lấy được yêu linh bát quyền từ chỗ Thiên Mãng Vương, đó cũng là một bia đá, xem ra yêu tộc thật thích đem công pháp khắc vào trong bia đá. Nhìn bia đá trong lòng Lâm Tiêu không khỏi lửa nóng, tuy hắn không dùng được nhưng phân thân toàn địa giáp có thể tu luyện, nghĩ vậy thân hình hắn chậm rãi tới gần đại điện, trong mắt chợt lóe tinh quang lao vào trong điện. Siêu, đem thân pháp thúc dục tới mức tận cùng, Lâm Tiêu hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng tới tấm bia đá bên trong đại điện. Là nhân loại, tiểu tử nhân tộc, còn muốn cướp bảo vật yêu tộc chúng ta. Ngay trong nháy mắt Lâm Tiêu tiến vào đại điện, ba nửa bước yêu vương liền cảm ứng được Lâm Tiêu, nhưng chúng không có chút hành động nào, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hài hước, cùng nhau lui ra một bước. Ba nửa bước yêu vương liên thủ còn không vượt qua được pho tượng khôi lỗi, chẳng lẽ tiểu tử nhân tộc cho rằng mình có thể đi qua? Thật buồn cười, quả nhiên, khi phát hiện hành động của Lâm Tiêu, pho tượng chợt động, ầm vang một tiếng, móng vuốt sáng bóng xé rách không khí, như ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh thẳng tới Lâm Tiêu, không gian ba động quỷ dị cơ hồ chỉ nháy mắt đã đi tới trên đỉnh đầu của gocchuyenaudio.com. Hắn, nhìn thấy móng vuốt sắp vỗ xuống đầu Lâm Tiêu, bỗng nhiên hư không khải giáp hiện lên, không gian lực khởi động, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Oanh, móng vuốt thật lớn đánh vỡ không khí, yêu nguyên mãnh liệt đập xuống, nhất thời đánh hụt vào khoảng không. Cái gì, vốn định xem cuộc vui, ba đầu nửa bước yêu vương trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Bá bá bá, ngay sau đó, thân hình Lâm Tiêu hiện ra cách vài trăm thước, chỉ vài lần lóe thân đã đi tới trước bia đá, cũng không nhìn kỹ, vung tay trực tiếp đem tấm bia phong cách cổ xưa thu vào trong không gian thương long tí, xoay người muốn rời đi. Ngao giống, tấm bia đá biến mất, pho tượng đen phát ra tiếng gầm rú thật lớn, móng vuốt ầm ầm đánh xuống chỗ Lâm Tiêu. Xoát, thân hình Lâm Tiêu chợt lóe, lần thứ hai thi triển hư không chuyển hoán, đôi mắt pho tượng tản ra ô quang, từng đạo không gian lực vô hình tản ra, gắt gao khóa chặt Lâm Tiêu, móng vuốt chớp động lặng yên xuất hiện cách vài trăm thước, nơi đó là địa phương Lâm Tiêu xuất hiện. Pho tượng đen có thể bắt giữ được quỹ tích chuyển hoán hư không của hắn. Thương, nếu đổi lại là võ giả bình thường, chỉ sợ rất khó né tránh một kích này, nhưng Lâm Tiêu tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân hình vừa xuất hiện nháy mắt đã chém ra lôi đình đao, đao mang xanh thảm lướt qua không gian, phút chốc chém lên móng vuốt đang chụp xuống, một tiếng ầm vang, áo bào trên người Lâm Tiêu dập nát, đồng thời thân thể nương theo cỗ cự lực bay ra, hướng thẳng tới thông đạo cách đó không xa. Muốn chết, một đầu nửa bước yêu vương Ngu Viêm Địa Thử ánh mắt âm lãnh, thân hình chợt nhoáng lên, tốc độ nháy mắt bạo tăng, hóa thành vài đạo tàn ảnh cực lớn vô cùng sống động, móng vuốt hung hăng phách xuống đầu Lâm Tiêu. Ảnh áo nghĩa thật cường đại, hai mắt Lâm Tiêu híp lại, trong cảm giác của hắn tàn ảnh Ngu Viêm Địa Thử giống nhau như đúc, căn bản không thể nhận ra bản thể lẫn tàn ảnh, dù là tinh thần lực của hắn cũng không cách nào phân biệt được. Yêu nguyên tàn ảnh bình thường vốn không thể làm được điểm này, mà phương diện lĩnh ngộ ảnh áo nghĩa của Ngu Viêm Địa Thử cực kỳ cường đại, dung nhập vào bên trong thân pháp mới hình thành tình huống như thế. nhân loại nho nhỏ cũng dám cướp đồ vật của chúng ta, ở lại đây cho ta. Mấy móng vuốt đồng thời vung lên, bao phủ hư không phạm vi trăm thước, làm cho người ta không thể phân biệt thật giả, đồng thời hắc sắc yêu nguyên đập xuống hình thành một mảnh hắc mạc lớn vài trăm thước, phòng ngừa Lâm Tiêu thi triển hư không chuyển hoán thoát đi. Siêu siêu, hai đầu nửa bước yêu vương còn lại cũng xông tới, phong tỏa hai bên khác. Đừng cho tiểu tử đó chạy, giết hắn, đoạt lại tấm bia đá. Hai nửa bước yêu vương quá to, trong ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Cút ngay, gặp ba nửa bước yêu vương tập kích, trong mắt Lâm Tiêu hiện vẻ lạnh lùng, chém thẳng một đao vào một tàn ảnh của Ngưu Viêm địa thử, ý cảnh thông thiên nhất đao hiển lộ, đao ý thập phẩm cường đại tung hoành. Một tiếng ầm vang, tàn ảnh đầy trời dập nát, Ngưu Viêm địa thử giống to một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài. Tiểu tử nhân loại làm sao biết chân thân của ta? Ngưu Viêm địa thử vô cùng kinh sợ, thân là hắc ám thuộc tính, nó có thiên phú sâu đậm với ảnh áo nghĩa, còn sát nhập thuật phân thân nên có tính mê hoặc rất mạnh, rất ít yêu thú nhìn thấu, không nghĩ tới nhân loại trước mắt chỉ quan sát là nhận ra được. Góc truyện audio.com, ảnh áo nghĩa của nó, siêu, đánh bay Ngưu Viêm địa thử, phong tỏa của ba nửa bước yêu vương còn chưa hình thành đã bị đánh tan, thân thể Lâm Tiêu hóa thành lưu quang, thúc dục hư không chuyển hoán chỉ vài lần lóe thân đã biến mất trong đại điện. Cách chương.